Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, trạch đấu tiểu năng thủ. 20, Lý Hiển uy nghiêm lại ở, Trường Hỷ không dám làm càn, nhìn đến Quân Nghiên đổ ở trong lòng hắn, biết sự tình đại điều. Nàng nói, khởi bẩm vương gia, nhị tiểu thư nàng vì có thể nhiều sao mấy lần, cho nên hai trễ không ngủ. Vì tiết kiệm thời gian, cơm đều không cần, chuyên môn uống trà, mỏi mệt qua tới làm cho. Lý Hiển đem Quân Nghiên ôm lấy, để đặt bên giường, vô liêm sỉ này nọ. Thế nào hầu hạ ngươi gia chủ tử? Ngươi gia chủ tử làm cái gì cũng không ngăn đón. Trường Hỷ dọa quỳ xuống, vương gia thứ tội, là nô tỳ hầu hạ không chu toàn. Nhị tiểu thư nói không cần phải nô tỳ, nhường nô tỳ đi. Mắt thấy ba ngày chi kỳ liền muốn đến, cho dù là nô tỳ xem nhị tiểu thư mỗi một ngày tiểu tụy, khá vậy không có biện pháp trợ giúp nàng. Trong phòng bọn nha hoàn đều không biết chữ, Lý Hiển nhìn đến trên giường ngủ say Quân Nghiên. Tạm thời nhẹ nhàng thở ra, người đi thủ điểm nước cơm đến. Uy nàng uống, mặt khác đem, kim cương kinh, lấy đến, nha đầu, người nợ ta là càng ngày càng nhiều. Có thể tưởng tượng quá muốn thế nào trả lại sao? Quân Nghiên vừa ngủ dậy, nhìn đến trên bàn tràn đầy phóng tốt lắm. Kim cương kinh, vội hỏi, Trường Hỷ, ngươi giúp ta tính ra xem, này đó phân sổ đủ sao? Trường Hỷ nói, một phần không kém, đây, Quân Nghiên thẩm tra số lượng, lại nhìn xuống bút tích, phi thường vừa lòng, một khi sự tình giải quyết, bụng liền đói biển. Cũng may Trường Hỷ thiện giải nhân ý, đã sớm đem điểm tâm, đồ ăn bị tốt là Mani Quân Nghiên giáp khởi một khối điểm tâm. Tinh tế nhấm nháp, đây là Hà gia hạt rẻ tô cao. Nhị tiểu thư thật sự là trí tuệ, thật sự là một điểm liền thấu, không phải một điểm liền thấu a. Rõ ràng thứ này là từ Lý Hiển đưa tới được, mệt hắn còn tưởng nàng, đối nàng nhớ mãi không quên. Không dùng trợ giúp nàng hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa còn đưa tới điểm tâm Mani Quân Nghiên thật đúng là cảm động. Ăn uống no đủ, Quân Nghiên lại ở ngủ trên giường một lát, ba ngày chi kỳ buông xuống. Sáng sớm, thần hôn định tỉnh thời điểm, Quân Nghiên như nguyện lấy thường thấy được một nhóm lớn nhân. Trương Thị sớm ngay tại chờ, Quân Nghiên nhường Trường Hỷ cầm, kim cương kinh. Cho nàng, nàng nhường chim khách đi thẩm tra số lượng, này ba ngày tỉnh lại khả nghĩ thông suốt. Quân Nghiên vội vàng đứng dậy, nói, cảm ơn mẫu thân dạy bảo, lần sau Nghiên Nhi hội thủ nghiêm bổn phận, biết cái gì sự tình nên làm, nói cái gì nên, lẽ ra nên như vậy. Tốt lắm, chim khách điểm hoàn không có. Chim khách nói, điểm xong rồi, vừa vặn 100 phân, Quân Nghiên lấy làm kỳ nói. Làm sao có thể vừa vặn 100 phân đâu? Ngươi lại tính ra, chim khách sổ một lần, còn nhiều một phần, nàng vừa muốn mở miệng nói. Quân Nghiên thưởng trước một bước, nói, chim khách tỉ tỉ, nói không thể nói lung tung. Ta sao chép, kim cương kinh, cũng chỉ vì chúng ta tướng quân phủ cầu phúc, không nghĩ cái khác, 100 phân là mẫu thân tâm ý, cũng không phải là tâm ý của ta, tâm ý của ta à. Tất cả cuối cùng một phần, Quân Nghiên dừng một chút tiếp tục nói. Mẫu thân hy vọng nhìn đến chúng ta tỉ muội hòa thuận như lúc ban đầu. Nghiên Nhi tự nhiên hội làm được, hơn nữa minh bạch trưởng ấu có tự, hẳn là khác làm hết phận sự thủ, làm tốt bản thân thuộc bổn phận sự tình. Hiện thời Nghiên Nhi đã đại triệt hiểu ra, mong rằng mẫu thân thành toàn Nghiên Nhi một việc. Trương Thị gật đầu, nói, ngươi nói, Quân Nghiên nói. Ta nghĩ thỉnh tam muội muội đi theo ta cùng nhau học tập nữ hồng. Phải biết rằng ngày sau tam muội muội là muốn bản thân thêu đồ cưới. Như là không có một cái hảo tay nghề, ngày sau sợ là muốn lạc tiếng người bính, chuẩn lạc thu các. Trường Hỷ hầu hạ hai vị chủ tử, thay các nàng bưng trà đổ nước, vội là bất diệt nhạc hồ, chi vị theo phòng bếp cầm điểm tâm, lại hướng tú nương tiếp thêu vật, không ngoại nhân. Hình Xuân Hương nói tới nói lui cũng không quá khách khí. Hết chương.